Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394. Quyết định, không có học qua không quan hệ. Nhưng là có một chút. Ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe hiểu được. Mạc Lâm dừng lại một chút. Sau đó hơi có vẻ nghiêm túc nói. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như các ngươi cùng những cái này tiên thiên hồn lực cao hơn các ngươi hài tử đi đồng dạng phát triển con đường, các ngươi là chú định không sánh bằng bọn hắn. Điểm ấy, các ngươi hẳn là thừa nhận a. Năm cái hài tử đều lại một lần nữa cúi đầu. Mạc Lâm lời này cũng nói được có chút đả thương người. Nhưng là cũng là sự thật. Bọn hắn cũng đã gặp khảo nghiệm, bọn hắn hồn lực hồn sư nhìn thấy bọn hắn tiên thiên hồn lực đẳng cấp biểu lộ, cùng nhìn thấy cái khác so với bọn hắn tiên thiên hồn lực đẳng cấp cao hài tử lúc biểu lộ lúc hoàn toàn không giống, đặc biệt là xuất hiện cấp 7, 8 tiên thiên hồn lực người đồng lứa thời điểm. Bất quá, hiện tại có một cái cơ hội cho các ngươi, để các ngươi có thể vượt qua bọn hắn, cũng đem bọn hắn xa xa vung ra phía sau. Để bọn hắn theo không kịp. Mạc Lâm ném ra ngoài một câu nhìn qua giống như là vẽ bánh nướng lời. Nói, nếu như là người trưởng thành nghe được Mạc Lâm nói lại lời này. Có thể sẽ không cần suy nghĩ liền khịt mũi coi thường. Sẽ không nghĩ đây rốt cuộc là không phải thật sự. Nhưng là, cái này năm cái tiểu hài tử nghe được Mạc Lâm lời nói. Hai mắt thoáng cái liền sáng ngời lên. Phi thường thực sự muốn biết loại phương pháp này, dường như chính là Mạc Lâm nói cái gì, bọn hắn liền tin cái gì. Mạc Lâm cảm thấy mình vẫn còn cần nói rõ một chút, dự định hơi chút dọa một cái bọn hắn. Tiếp tục nói, ta cần nhắc nhở các ngươi một chút, phương pháp này, các ngươi năm cái như đồng ý, sẽ là nhóm đầu tiên người sử dụng. Nói cách khác, tồn tại thất bại khả năng, một khi thất bại, có hậu quả gì không ta cũng khó mà cam đoan. Có lẽ các ngươi không chỉ không có cách nào vượt qua những hài tử kia. Còn có nhất định khả năng vĩnh viễn không cách nào trở thành hồn sư. Thậm chí ngay cả bình thường sinh hoạt đều làm không được. Lời vừa nói ra, bọn nhỏ đầu tiên là do dự một chút. Trong mắt cao quang ảm đạm một chút. Cũng không có qua bao lâu. Có một lần nữa biến thành phía trước bộ dáng. Tràn ngập khát vọng. Nhìn cường độ còn chưa đủ, Mạc Lâm nói tiếp đi, ta vừa mới nói nhẹ, nếu như phương pháp này thất bại, không chỉ thân thể của các ngươi xảy ra vấn đề, thậm chí sẽ ảnh hưởng người nhà của các ngươi, tỉ như các ngươi cùng các ngươi người nhà cũng có thể bị tất cả nhân loại dùng ngòi bút làm vũ khí. Các ngươi lên đường phố chính là người người kêu đánh, chờ ở trong nhà. Cũng sẽ có người đến các ngươi nơi đó không ngừng thóa mạ các ngươi. Đem đủ loại buồn nôn đồ vật ném tới trong nhà các ngươi. Mạc Lâm đoạn văn này dẫn phát hiệu quả. Cùng phía trước không sai biệt lắm. Cái này năm cái hài tử con mắt vẫn là ở trải qua một phen không thế nào phức tạp suy tư sau lại một. Lần tràn ngập khát vọng quang mang. Nếu như nói, các ngươi có thể sẽ vì vậy mà chết đâu. Mạc Lâm trực tiếp ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Đến cuối cùng dọa một cái bọn hắn. Mặc dù bọn họ là tiểu hài tử. Nhưng là chết cái này khái niệm. Đối với xã hội tầng dưới chót người mà nói hẳn là cũng không lạ lẫm. Thế nhưng là, cho dù chuyển ra chết cái chữ này. Kết quả sau cùng vẫn không có biến hóa. Cũng không có một đứa bé đánh trống lui quân. Bọn hắn vẫn như cũ hy vọng đi Mạc Lâm trong miệng con đường kia. Tiểu hài tử cùng người trưởng thành phương thức tư duy tự nhiên là không giống nhau. Đặc biệt là những này nhà nghèo khổ tiểu hài tử. Suy nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn khó mà tiếp xúc đến quá nhiều đồ vật. Dục vọng của bọn hắn ngay từ đầu rất đơn giản. Chính là ăn cơm no. Có thể sống sót. Nếu có người nói có thể cho bọn hắn một cái mỗi ngày ăn cơm no cơ hội sống sót. Bọn hắn căn bản sẽ không suy nghĩ có phải hay không giả. Mà là lập tức đi ngay nếm thử. Cái này không cực hạn tại nhà nghèo khổ tiểu hài tử. Nghèo khổ người trưởng thành cũng là dạng này. Bởi vì dù sao bọn hắn trôi qua đã rất kém cỏi, lại sai còn có thể kém đến nơi đâu. Bất quá, những đứa bé này trở thành hồn sư về sau. Bọn hắn trừ ăn ra no bụng sống sót dục vọng bên ngoài, còn nhiều ra một vật ganh đua so sánh chi tâm. Tại hiện tại đấu la đại lục bên trên, tin tức truyền thông thủ đoạn không phát đạt. Nếu bọn họ không phải hồn sư, bọn hắn tiếp xúc đến đều là giống như bọn họ nghèo khổ người bình thường. Mà nghèo khổ người bình thường phần lớn không sai biệt lắm. Chênh lệch không chỉ cơ hồ khó mà nhìn ra, hơn nữa căn bản là không có cách định lượng. Cho nên bọn hắn không có ganh đua so sánh chi tâm cùng lòng ghen tị. Hoặc là nói hai loại tâm đều không rõ hiển. Mà cái kia chút truyền khắp đại lục đại nhân vật, đối bọn hắn tới nói lại quá cao. Nói đúng ra, đối với phần lớn người mà nói đều quá cao. Quá chênh lệch cực lớn sẽ chỉ làm lòng người sinh bái phục chi ý. Căn bản sẽ không để cho người sinh ra ghen ghét chi tính. Nhưng bây giờ thì sao? Một cái có thể định lượng ganh đua so sánh chi vật cứ như vậy xuất hiện tại cái này năm cái hài tử. Trước mặt, đó chính là tiên thiên hồn lực đẳng cấp, mà tuyệt đại bộ phận tiểu hài tử tại thiếu khuyết dẫn đạo. Không có nhà dài giáo dục dưới tình huống là không khống chế được. Bọn hắn sẽ đem hết toàn lực bắt lấy mỗi một cái vượt qua cơ hội. Căn bản không kế hậu quả, cũng chính là bọn hắn đụng tới là Mặc Lâm. Hắn thật sự có phù hợp nhân luân đạo đức, không tiêu hao sinh mệnh cùng tiềm lực đồng thời hiệu quả tốt hơn phương thức tu luyện. Nếu là gặp gỡ là tà hồn sư, bọn hắn đời này nhưng là xong. Đương nhiên, Mặc Lâm cũng không phủ nhận chính mình có hãm hại lừa gạt giống như hành vi. Chính mình cũng là lợi dụng bọn hắn vô tri cùng đơn thuần. Đồng dạng đối hồn sư có chút hiểu rõ tiểu hài tử đều biết lựa chọn đi về trước cùng trưởng bối thương thảo một chút, nhưng trước mắt cái này năm vị gia trưởng, đối hồn sư hiểu rõ cùng bọn hắn năm cái đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Mới khiến cho bọn hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua hòa ra nói chuyện lâu đàm chuyện này. Mặc dù ánh mắt của các ngươi cùng biểu lộ đều rất rõ ràng, nhưng là ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể chính miệng nói ra. Các ngươi thật dự định đi đường này sao? Chỉ muốn các ngươi bây giờ nói không? Ta vẫn như cũ sẽ không làm khó các ngươi. Cũng an bài cho các ngươi đến võ hồn thành võ hồn điện học viện. Nơi đó là toàn bộ đại lục tốt nhất hồn sư học viện. Các ngươi trong đó sẽ hưởng thụ đến trước mắt tới nói tốt nhất tài nguyên. Mặc Lâm cho cái này năm cái hài tử chuẩn bị một đầu đường lui. Đồng dạng cũng là một cái dụ hoặc. Một cái là đủ để tuyệt đại bộ phận người đồng lứa không cách nào cự tuyệt cùng chống cự dụ hoặc. Quả nhiên, khi này đầu đường lui xuất hiện về sau, năm cái hài tử trên mặt cơ bản đều xuất hiện do dự thần sắc. Mặc Lâm nhìn xem năm cái hài tử, tựa lưng vào ghế ngồi, dự định chậm rãi chờ đợi năm cái hài tử cân nhắc. Đại nhân, ta lựa chọn ngài nói loại phương pháp kia, có thể ném ra ngoài dụ hoặc không qua thời gian bao lâu? Thiếu niên tóc vàng kiệt tây tạp trước hết làm ra trả lời. Nét mặt của hắn cũng không có rất nhiều phong phú biến hóa. Nói rõ hắn không có quá nhiều cân nhắc Mặc Lâm dụ hoặc. Trả lời nhanh như vậy, Mặc Lâm có chút không có dự kiến đến. Rất là tò mò mà hỏi thăm. Tiểu bằng hữu, có thể nói một chút lý do sao? Ta nhưng là cho ngươi mặt khác một đầu càng ổn thỏa con đường. Ngươi nếu như lựa chọn con đường kia, để ngươi cùng ngươi người nhà áo cơm không lo vẫn là không bất cứ vấn đề gì. Làm gì trả lời nhanh như vậy? Tự hồ là bởi vì Mặc Lâm cho tới bây giờ đều là một mặt hiền lành bộ dáng. Kiệt Tây Tạp cũng không có tại trước mặt Mặc Lâm rụt rè. Hồi đáp, đại nhân, ta chỉ là sợ tự mình cân nhắc, liền sẽ không lựa chọn ngài nói phương pháp kia. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta cho ra dụ hoặc là đang lừa các ngươi những này tiểu hài tử sao? Mặc Lâm cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Dĩ nhiên không phải. Đại nhân, Kiệt Tây Tạp bắt đầu sợ, không ngừng mà lắc đầu. Cho dù Mặc Lâm là cười, ta chỉ là sợ tự mình cân nhắc sau thật lại bởi vì nhát gan mà chọn đại nhân ngài cho ra thứ hai con. Đường. Nhưng là so với ổn thỏa tiến vào đại nhân nói cái kia toàn bộ đại lục tốt nhất học viện. Ta đã không nghĩ lại bị người xem thường. Kiệt Tây Tạp câu nói này để mặt khác bốn cái hài tử cũng nhận xúc động, nhao nhao nhìn về hướng kia Tây Tạp. Tại bất luận cái gì niên đại, nhà nghèo khổ đều sẽ bị người xem thường. Nếu như bọn hắn lại đi cửa sau giống như vào toàn bộ đại lục tốt nhất võ hồn điện học viện, vậy bọn hắn nhất định sẽ chịu đến càng nhiều kỳ thị cùng xa lánh. Bởi vì bọn hắn không có tài phú cũng không có địa vị. Thiên phú của bọn họ bày ở chỗ này. Chính là như vậy. Không phải không bằng võ hồn điện học viện học viên, mà là không bằng toàn bộ đại lục phần nhiều người đồng lứa. Đi cái khác hồn sư đi đường. Dùng truyền thống phương pháp. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp thoát khỏi loại kia bị kỳ thị tình huống. Bên ngoài cũng làm không được. Người sống một hơi thở, cây sống một miếng da. Người nói đúng một chút vấn đề không có. Mặc Lâm vỗ vỗ tay. Hắn cảm thấy kia Tây Tạp đơn giản lý do đáng giá bị tán thưởng. Sau đó nhìn về hướng mặt khác bốn cái tiểu hài tử. Vậy các ngươi trả lời đâu? Có người đầu tiên trả lời cùng cho ra lý do. Mặt khác bốn cái cũng nhận hắn ảnh hưởng. Nhao nhao cho ra giống nhau trả lời chắc chắn. Bọn hắn cũng đều lựa chọn Mặc Lâm trong miệng cái kia có thể để cho bọn hắn vượt qua thiên tài. Phương pháp, các ngươi đều cho ra giống nhau trả lời chắc chắn. Này làm cho ta rất là cao hứng. Xem ra ánh mắt của ta cũng khá. Mặc Lâm đứng người lên. Trang trọng nói. Như vậy từ giờ trở đi. Các ngươi chính là ta Mặc Lâm đệ tử. Các ngươi tương cận theo ta học tập hoàn toàn mới hồn sư lý luận. Diễn luyện thuộc về tương lai hồn sư phương pháp chiến đấu. Trở thành nhóm đầu tiên khai sáng hoàn toàn mới thời đại hồn sư. Vâng, lão sư. Mặc dù nghe không hiểu Mặc Lâm tự kỷ trong lời nói rất nhiều hàm nghĩa, nhưng là năm cái hài tử trong lòng vẫn là có một loại CNM đốt lên cảm giác. Xem như thầy của các ngươi, ta sẽ tại đây cho các ngươi giáo thụ lớp đầu tiên. Tiếp hảo, Mặc Lâm đem năm cái phệ túi ném bọn hắn. Năm người riêng phần mình tiếp được chính mình phệ túi. Đối với cái này mới lạ đồ chơi đầy lòng hiếu kỳ. Lão sư, đây là cái gì? Trong này, ở các ngươi tương lai cả đời bằng hữu, thử hướng bên trong rót vào hồn lực a, tựa như khảo thí tiên thiên hồn lực khi đó đồng dạng. Ta nghĩ các ngươi cũng không đến mức ngay cả cái này đều muốn ta giáo a. Mặc Lâm nói. Năm cái tiểu hài tử hơi gật đầu, hướng mình phệ túi bên trong rót vào hồn lực của mình. Sau đó năm cái hoàn toàn khác biệt sinh vật cứ như vậy xuất hiện tại trong ngực của bọn hắn. Lý Nghiên Diễm trong ngực xuất hiện một cái tam đầu xích ma khuyển con non. Kiệt Tây Tạp là ám kim khủng trảo hùng con non. Linh Mộc là một gốc biến dị qua quỷ đằng. Bắc Triều là một đầu thủy triều lên xuống ngạc quy. Trần Lũy thì là thái thản cự viên con non. Nhìn xem xuất hiện tại bọn nhỏ trong ngực hồn thú. Tiết đế con ngươi co rút lại một chút. Kết hợp với một chút Mặc Lâm phía trước nói câu kia tương lai cả đời bằng hữu. Nàng đã đại khái minh bạch Mặc Lâm phương pháp là làm sao làm. Từ hôm nay trở đi. Cái này năm con hồn thú liền từ đám bọn ngươi chiếu cố. Ta hy vọng các ngươi không muốn coi như bọn họ là chính mình chăn nuôi sủng vật. Mà là như ta nói tới. Đem bọn hắn coi là cả đời bằng hữu, tương lai chiến hữu, đáng giá trong chiến đấu đem mình sau lưng giao phó cho bọn hắn. Các ngươi rõ chưa? Mặc Lâm nói đến trung khí 10 phần, cố ý cường điệu nửa câu sau. Minh bạch, lão sư, năm cái hài tử hồi đáp, bọn họ là lần thứ nhất tiếp xúc hồn thú, bởi vì cũng chỉ là con non, hơn nữa đang tại ngủ say bên trong. Bọn hắn cũng không có giống cái khác hồn sư như thế. Tại lần thứ nhất đối mặt hồn thú thời điểm cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp cảm thụ. Cái này không giống bình thường ấn tượng đầu tiên. Sẽ thành bọn hắn không giống với cái khác hồn sư mấu chốt. Sau đó, giới thiệu cho các ngươi một chút bên cạnh ta vị này. Ta nghĩ các ngươi cũng rất tò mò thân phận của nàng a. Mặc Lâm bất thình lình nhắc tới Tuyết Đế. Còn tại suy tư Tuyết Đế có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không kịp có bất kỳ phản ứng. Chỉ thấy bọn nhỏ ánh mắt tò mò. Mặc Lâm liền nói tiếp. Trừ ta ra, nàng cũng sẽ là các ngươi lão sư. Các ngươi có thể bảo nàng Tuyết lão sư. Nàng sẽ chỉ bảo các ngươi cùng hồn thú có quan hệ tri thức. Nếu như cùng mình đồng bạn ở chung xảy ra vấn đề, cũng có thể tìm nàng. Lớn tiếng chiêu hô a, Tuyết lão sư tốt. Năm cái hài tử cơ hồ không có khe hở dính liền mà tiếp lấy hô. Đối mặt Mạc Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị giới thiệu cùng bọn nhỏ nhiệt tình chiêu hô. Cho dù là Tuyết đế cũng có chút chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời mất đi cực bắc chi địa cộng chủ phong phạm. Không biết nên làm sao trả lời. Nàng hoàn toàn không biết nên làm sao cùng đứa bé loài người mà tiếp xúc. Mới có thể ra vẻ mình tự nhiên một chút. Các ngươi tốt. Cuối cùng, Tuyết đế chỉ có thể mặt không thay đổi đơn giản trả lời một câu. Bất quá, này ngược lại là rất phù hợp phong cách của nàng. Tốt, bọn nhỏ, đều gom lại ta bên này tới đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục chúng ta lớp đầu tiên. Mạc Lâm một bên vỗ tay hấp dẫn năm cái. Hài tử lực chú ý vừa nói. Năm cái hài tử tự nhiên đối Mạc Lâm không có gì cảnh giác. Rất nhanh liền tụ tập đến bên cạnh Mạc Lâm. Nhưng Tuyết đế lại sững sờ ở tại chỗ. Không biết có hay không nên tới gần. Thất thần làm gì? Chúng ta muốn trở về. Nhanh lên qua tới. Mạc Lâm hô. Tuyết đế nhìn một chút tụ tập tại xung quanh Mạc Lâm hài tử cùng bọn hắn trong ngực hồn thú. Xoắn suýt một chút về sau. Vẫn là đi tới. Cùng Mạc Lâm những người này chủng loại chen tại một khối. Lần này truyền tống khoảng cách tương đối gần. Hơn nữa chỉ có Tuyết đế một cường giả. Mạc Lâm phi thường dễ dàng đem tất cả mọi người tinh chuẩn chuyển rời đến Tư Ân Điện chủ điện một cái. Phong bế sân huấn luyện. Nhìn mình đột nhiên từ võ hồn điện chuyển rời đến một cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Hết thảy hài tử đều bị giật nảy mình. Sau đó ở trong lòng sinh ra chính là đối Mạc Lâm cơ hồ vô hạn sùng bái. Cho dù là phong hào đấu la. Lần thứ nhất gặp không gian lực lượng cũng sẽ bị chấn động đến. Huống chi là vừa tiến vào hồn sư một đường hài tử. Tốt, hiện tại chúng ta tiếp tục lớp đầu tiên. Mạc Lâm vẫn như cũ duy trì tiếu dung. Tiếp xuống nội dung chính là tỉnh lại đồng bọn của các ngươi. Các ngươi xếp thành hàng. Từng cái đưa tay ra. Ta mang các ngươi làm quen một chút. Nên như thế nào để cho mình hồn lực cùng mình đồng bạn sinh ra đối lưu. Lão sư, ta có một vấn đề. Lúc này, Linh Mộc giơ lên tay nhỏ của chính mình. Linh Mộc, có cái gì không thể lý giải sao? Mạc Lâm nói, lão sư, thực vật cũng sẽ đi ngủ sao? Linh Mộc mở to mắt to như nước trong veo hỏi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.